Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 893. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Giao Quang ngước mắt nhìn lên bầu trời, thấy những dải mây kéo dài với hình dạng kỳ lạ, xen lẫn sắc đỏ và tím bất thường, trông vừa huyền bí vừa đáng ngờ. Xa xa, một quầng sáng lạ lóe lên trên nền trời u ám, đó chính là địa chấn quang, một hiện tượng hiếm gặp, báo hiệu năng lượng từ lòng đất đang dần bùng phát. Bầu không khí hôm nay thật nặng nề, khiến người ta cảm thấy bức bối và bất an. Dường như ngay cả thiên nhiên cũng đang lên tiếng cảnh báo về mối nguy hiểm sắp ập đến. Chỉ có con người vẫn chưa hoàn toàn nhận ra mà thôi. Nga, còn 20 giờ nữa, các anh khẳng định là vẫn chưa muốn hành động sao? Kỳ Giao Quang liếc nhìn đồng hồ, lên tiếng nhắc nhở. Viên cảnh sát cau mày, nhìn thái độ bình tĩnh đến khó hiểu của Kỳ Giao Quang. Trong khoảnh khắc, anh ta không thể đoán được rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Như thế này đi, tôi có thể đi cùng các anh, nhưng tôi muốn gặp thị trưởng trước. Kỳ Giao Quang nhượng bộ trước, cảnh sát trầm ngâm giây lát, sau đó liên lạc với văn phòng thư ký của thị trưởng để xin chỉ thị. Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, họ mới gật đầu, đồng ý với yêu cầu của Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang đứng dậy, ba người phó Duật Từ cũng đứng dậy theo. Những người này tìm tôi, các anh còn có nhiệm vụ khác cần hoàn thành. Kỳ Giao Quang liếc nhìn họ, để lại một câu rồi mới theo cảnh sát rời đi. Lúc này, thị trưởng vẫn đang bận giải quyết tình hình rối ren do Kỳ Giao Quang gây ra. Khi nghe thư ký vào thông báo Kỳ Giao Quang muốn gặp mình, ban đầu ông không có ý định đồng ý, nhưng cuối cùng, ông vẫn quyết định chấp nhận yêu cầu này. Thực ra, ông cũng rất hiếu kỳ muốn biết Kỳ Giao Quang rốt cuộc sẽ nói gì, sẽ đưa ra yêu cầu gì. Biết đâu qua buổi nói chuyện này ông sẽ biết được nguyên nhân mục đích của tất cả những chuyện đang diễn ra. Chào ông, tôi là Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang thấy thị trưởng, thản nhiên nói. Thị trưởng không khỏi ngạc nhiên trước thái độ lễ phép của Kỳ Giao Quang. Ông nhẹ gật đầu, rồi nghiêm túc nhìn cô, hỏi. Kỳ nữ sĩ, cô có hiểu rằng việc phát tán thông tin gây hoang mang như vậy có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng? Những tin đồn không xác thực không chỉ gây xáo trộn, làm mất trật tự trong xã hội, mà còn có thể khiến người dân hoảng loạn, dẫn đến những hành động khó kiểm soát. Cô không nghĩ rằng, với hành vi này, cô hoàn toàn có thể phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc, thậm chí là nhiều năm tù giam vì vi phạm các quy định pháp lý về an ninh trật tự xã hội sao? Cách chương.